Mùa hạ năm ấy, chương 58, cắt mái ngố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa xong, tôi đứng xây tóc, nhìn mình trong gương, không biết vì sao bỗng nhiên tôi lại muốn cắt tóc mái. Không chừng cắt tóc mái nhìn mình sẽ đáng yêu hơn. Vì thế tôi liền lấy một cái kéo nhỏ trong ngăn kéo gần đây trên mạng không phải rất thịnh hành kiểu mái ngố trên lông mày sao. Là một võng hồng, bắt kịp trào lưu là điều cần thiết. Vì thế, tôi quyết định cắt mái ngố. Đầu tiên, chuẩn bị một cây kéo thật sắc, mái ngố trên lông mày không giống mái thưa, nó chú trọng vào độ dày, vẫn lấy hình tam giác như thường, nhưng phải lấy nhiều tóc hơn một chút, dùng ngón trỏ và ngón cái cầm tóc lại, sau đó vẫn như thường, cắt theo độ cong của móng tay. Không được do dự, làm nhanh cắt một cái, tôi hít một hơi, liền cắt. Sau đó, tôi nhìn mình trong gương, cả người lập tức ngây ngốc. Tóc mái rất dày chẳng khác gì cô úp nồi lên đầu. Chỉ ngắn ngang lông mày, còn là hình tam giác, lại lộn xộn không đồng đều. Nhìn tóc mái trong gương, tôi khóc không ra nước mắt, có khác gì cái nồi không? Một lúc sau, tôi bấm máy gọi cho Hy Văn. Hù hù, Hy Văn ơi, chết tớ rồi. Hạ hạ, bình tĩnh nói cho tớ xem, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Hù hù, tớ hôm nay cắt mái, nghe nói kiểu dáng này đang thịnh hành, muốn thử một chút, ai ngờ trông như úp nồi ý. Giờ tớ phải sao đây? Trông tớ ghê lắm, tôi nghe thấy tiếng thở phào ở đầu dây bên kia. Phù, làm tớ cứ tưởng chuyện gì, thế tóc mái cậu trông thế nào? Chụp một tấm cho tớ xem nào. Nghe lời cậu ấy, tôi chụp nhanh một tấm rồi gửi đi. Bên kia đột ngột chuyển tới tiếng cười giòn tan. Ha ha ha ha ha, cười chết tớ, cái đó cũng gọi là mái ngố. Nhìn ngốc chết đi được, cười không ngừng được rồi. Hy Văn, cậu đừng cười nữa. Tớ gọi cho cậu là để hỏi cậu cách giải quyết. Cậu đừng có cười vào mặt tớ được không? Ha ha ha ha, được rồi, rất đẹp, thật sự rất đẹp. Ha ha ha ha ha, Hy Văn vẫn không nín cười nổi. Đẹp đẹp em gái nhà cậu, đẹp thì sao cậu không cắt một cái luôn đi? Thôi thôi, tớ không muốn giống cậu. Tình bạn của chúng ta đến đây là kết thúc, tạm biệt. Đừng, đừng mà, trong lòng tớ, cậu đẹp nhất, được chưa? Với lại nhìn kỹ thì, cậu để mái ngố như này trông đáng yêu cực ý, giống như hồi xuân được 10 tuổi vậy. Cậu đừng trêu tớ nữa, đáng yêu cái gì mà đáng yêu, ngố chết được. Tớ nói thật mà, chỉ là mới cắt, tóc chưa vào nếp, tớ đưa cậu đến quán cắt tóc để họ dưỡng rồi sửa lại cho cậu, có được không? Vậy cậu tới luôn đi, tớ không muốn ai nhìn thấy đâu. Rồi, tới ngay đây, cốc cốc, cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, mới đó mà cậu ấy đã đến rồi. Hạ hạ, tớ tới rồi đây. Hy Văn, tớ chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta đi luôn đi. Được rồi, tớ nói thật, nhìn cậu dễ thương thật mà, như em gái loli vậy. Đừng nói nữa, mau đi thôi, để chồng tớ nhìn thấy, anh ấy sẽ cười chết mất. Anh ta dám cười cậu, tớ không ngại cho anh ta mấy đường karate đâu. Sau đó, chúng tôi tới tiệm cắt tóc. Sửa tới sửa lui, mất nửa tiếng đồng hồ. Khi nhìn lại trong gương, sao không có gì khác hết vậy? Ua, cậu đáng yêu quá hạ hạ, thật muốn bắt cậu về nuôi quá đi. Hù hù, từ giờ tớ phải sống sao với cái mái tóc này đây? Lâu lâu đổi phong cách một chút cũng có sao đâu nè. Bình thường cậu nữ tính, thì bây giờ điềm đạm, đáng yêu, bây giờ mặc thêm cái áo phông với yếm bò, đảm bảo trông chẳng khác gì học sinh cao trung. Đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ không muốn đâu. Tớ đã 29 rồi đấy. Cũng là mợ của đứa nhóc 5 tuổi. Sao mà đáng yêu được chứ? Kể, tuổi tác chẳng liên quan. Người ta bình thường chẳng thích trẻ hơn tuổi sao? Đảm bảo với cậu, khi cái tên kia nhìn thấy cậu thế này, càng yêu chiều, cưng nựng cậu hơn thôi. Buổi sáng, sau khi rời giường, trang điểm, thay đồ xong, tôi nhìn mái tóc ngố gần đến lông mày trong gương. Vừa tưởng tượng đến cảnh anh ấy nhìn thấy, đột nhiên lại thấy mệt tim. Tôi giơ tay vuốt ngược toàn bộ tóc mái, đội chiếc mũ vành vào. Vợ, đang ở trong nhà, sao em lại đội mũ? Em đột nhiên thích đội mũ thôi, với lại cảm thấy cũng rất hợp. Kể cả thế nhưng đây là trong nhà mà, em tháo mũ xuống đi. Anh đã nghe Hy Văn nói lại rồi, là em mới cắt mái, bỏ ra cho anh ngắm được không? Không, xấu lắm, không xấu. Vợ anh lúc nào cũng xinh đẹp hết, cho dù lúc đầu bù tóc rối vẫn rất đẹp. Tháo ra cho anh nhìn được không? Không, xấu lắm, vợ, không, em tháo xuống đi, khô, anh ấy nhanh tay cởi mũ tôi xuống, kiếp này coi như bỏ, thế mới nói, là con gái, trong lúc nhất thời, tốt nhất không nên tự cắt mái. Trời ơi, vợ anh đáng yêu chết mất thôi, anh ấy đi đến ôm chặt tôi vào lòng, đừng an ủi em, anh nói thật đó, vợ à, em cực kỳ đáng yêu nhất trên đời. Anh ấy lại cơ hội hôn liên tiếp vào mặt tôi. Có thật là nhìn ổn không? Không ngố đúng không? Không hề, vợ anh đáng yêu lắm. Cắt mái, chắc cũng không tệ nhỉ. Nhưng tôi vẫn là khuyên các bạn nữ không nên tự cắt mái của mình nha. Cách chương.